Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 870, giáo sư. Cùng có ưng nhãn cùng có cửu tương đội ngũ tao ngộ khác nhau. Thiên Giang Nguyệt Chi đội ngũ này bình yên vô sự. Trừ, Triều Dương vẫn như cũ nghĩ mà sợ ở ngoài. Triều Dương, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi hẳn là không tè ra quần đi. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Triều Dương ánh mắt đột nhiên sắc bén. Triều Dương sau khi nghe được nghiêm mặt, ta là nhát gan, nhưng là cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy. Lại nói, ai không có sợ gì đó a? Ta chính là sợ loại quái này bên trong quái khí này nọ. Nếu như là zombie cái gì, có thể ta một giây sau là có thể quơ lấy côn thép đánh nổ đầu của hắn. Vì đáp lời lời của mình, Triều Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải nắm tay, một bộ triều khí bồng bột bộ dáng. Phía sau ngươi liền có một cái. Thiên Giang Nguyệt nói câu cười lạnh. Triều Dương do dự một giây về sau, còn là quay đầu nhìn thoáng qua. Thiên Giang Nguyệt, chúng ta bước kế tiếp, nên làm cái gì? Tường Vân trên mặt ý cười. Nàng thật hưởng thụ loại này tùy tính nói chuyện trời đất cảm giác. Bởi vì dạng này, có thể làm cho nàng tạm thời quên mất tình cảnh của mình. Chúng ta đi năm khỏa con mắt hình vẽ nơi đó. Thiên Giang Nguyệt lấy ra bản bút ký, lật ra nhìn thoáng qua sau lại thu hồi túi bên trong. Bên kia, ai? Vì cái gì? Triều Dương hỏi. Đúng vậy a, tại sao vậy? Tường Vân cũng có chút khó hiểu. Các ngươi cho rằng màu đen cự tháp thắp sáng về sau liền có thể an gối không lo a? Ta không nghĩ như vậy. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ta cho rằng, bên kia, có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Về phần lý do, ta chỉ có thể nói trực giác. Nam nhân trực giác. Triều Dương âm điệu dương lên. Không phải nam nhân trực giác, là bất an trực giác. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Bất kể lúc nào, nhớ kỹ cẩn thận sau lưng. Ta từng tham diễn qua một ít điện ảnh. Phá giải từ cục biện pháp đều giấu ở phía trước phát sinh sự tình bên trong. Chỉ có trải qua sự tình phía sau về sau lại quay đầu lại nhìn. Khả năng phát hiện những cái kia manh mối. Hiện tại khả năng có chút không đồng dạng. Nhưng trên bản chất không sai biệt lắm. Chúng ta nhất định phải nhìn chung toàn cục mới được. Tuy là không nhất định phải làm đến bước này cũng có khả năng thông qua bộ phim này. Nhưng cùng còn lại trùng hợp biện pháp tương so, loại biện pháp này là xác suất thành công cao nhất, cũng là thích hợp nhất đi đường. Thiên Giang Nguyệt nhìn qua phương xa, chúng ta làm cho tới bây giờ đều không phải đề toán, mà là sinh tồn đề. Hắn bổ sung một câu, ngươi là, đang dạy chúng ta sao? Cái này cùng tính cách của ngươi một chút đều không phù hợp a. Triều Dương hơi kinh ngạc, ta không có tư cách sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Ta không phải ý tứ này. Triều Dương vẻ mặt đau khổ. Triều Dương có ý tứ là tính cách của ngươi hẳn là thuộc về tương đối lạnh lùng đi. Kỳ thật ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Cùng khác diễn viên so sánh với, kỳ thật Thiên Giang Nguyệt tiên sinh tính cách của ngươi coi như cũng được. Chỉ là quá làm cho người đoán không ra. Tường Vân mở miệng giúp Triều Dương giải vây. Ngươi là muốn nói phương thức biểu đạt vấn đề. Thiên Giang Nguyệt tùy ý trò chuyện, không đợi hai người trả lời. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nói, kỳ thật không phải, đây là một cái sàng chọn vấn đề. Vô luận là cảm giác thành tựu cũng tốt, còn là vinh dự cảm giác cũng tốt, hay là có tiền tài ích lợi, dạy người chi phí thật cao. Nếu như phía trên ta nói cũng không được lập, vậy người này nguyện ý đem chính mình kinh nghiệm miễn phí dạy cho người khác. Hoặc là kinh nghiệm của hắn không đáng một đồng. Hoặc là thời cơ phù hợp. Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một tiếng. Không lừa các ngươi. Kỳ thật ta lúc trước đã dạy qua nhiều diễn viên mới. Nhưng là bọn họ căn bản là không có cách học được tinh túy. Đến sau ta hiểu. Rất nhiều người đều là sẽ không dạy. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở Thiên Giang Nguyệt trước mắt. Ngay lúc đó ta, cùng hiện tại ta, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hắn nghĩ thầm, kéo xa, các ngươi hẳn là còn có thể chạy đi. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Thiên Giang Nguyệt đối với hai người nói, không có vấn đề, Triều Dương cùng Tường Vân đồng thời đáp. Thiên Giang Nguyệt Chánh đi thần bí sinh vật một đường chạy đến đã bị đánh dấu màu đen cự tháp đỉnh. Tháp, bước trên đỉnh tháp một khắc này, Thiên Giang Nguyệt liền biết chính mình đến đúng chỗ. Nguyên bản hẳn là bị thông thấu chi nhãn hình vẽ trói buộc tại đỉnh tháp thần bí sinh vật. Lúc này vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật ra tay còn là bởi vì đã đến giờ cho nên cái này. Thần bí sinh vật rời đi hoặc là biến mất. Tóm lại, Tiền Thương Nhất dự tính kế hoạch đều xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nói đến, Thương Nhất tên kia, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt biểu lộ đột nhiên tối đen. Có phải là đã nghĩ đến điểm này, cho nên mới không có cản ta? Thế nào? Triều Dương cùng Tường Vân cũng không hề hoàn toàn đi tới đỉnh tháp. Bọn họ vẫn lưu tại trên cầu thang. Không thấy, Thiên Giang Nguyệt nói. Hở, làm sao lại không thấy? Có phải hay không là ngươi tính sai a? Triều Dương hỏi. Bởi vì hắn cùng Tường Vân quan sát thông thấu chi nhãn hình vẽ sẽ có vấn đề. Cho nên bút ký của bọn họ bản bên trên cũng không có ghi chép đối ứng màu đen cự tháp tin tức. Không sai, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem đỉnh tháp thông thấu chi nhãn hình vẽ. Đỉnh tháp hình vẽ vẫn còn chứ? Thiên Giang Nguyệt tiên sinh. Tường Vân thanh âm truyền đến. Tại, Thiên Giang Nguyệt đi đến cầu thang chỗ. Chúng ta bây giờ hẳn là đi làm cái gì? Tường Vân trên mặt biểu lộ có chút nôn nóng, bởi vì sắm vai nhân vật tính đặc thù, nàng rất nhiều chuyện cũng không thể làm, cũng bởi vậy rất khó đuổi theo Thiên Giang Nguyệt mạch suy nghĩ. Tìm tới tên kia, Thiên Giang Nguyệt nói, ai? Triều Dương hỏi, hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật, Thiên Giang Nguyệt giọng nói tương đối yên tĩnh, tìm kiếm quá trình tương đương dài dằng dặc, tại đoạn thời gian này bên trong. Đại biểu cho thông thấu chi nhãn hình vẽ ranh giới bộ phận màu đen cự tháp dần dần được thắp sáng. Ưng nhãn đã theo Tiền Thương Nhất trên lưng chuyển rời đến bị ảnh hí trên lưng. Bên kia, Châm Ngôn đang núp ở mỗ một chỗ màu đen cự tháp bên trong nghỉ ngơi. Nàng chỉ có một người. Tìm kiếm Thương Nhất đám người trong lúc đó còn muốn tránh thần bí sinh vật vây chặt. Quá trình không thể bảo là không gian nan. Cũng may mắn ngẫu nhiên sáng lên cột sáng màu trắng đang không ngừng giúp nàng sửa đổi phương hướng. Nếu không, tại này lớn như vậy màu đen cự tháp trong mê cung. Nàng khả năng mãi mãi cũng tìm không thấy Thương Nhất đám người. Cổ phương đến năm khỏa con mắt hình vẽ địa phương cũng phát hiện không thích hợp. Nguyên lai hẳn là dừng lại tại đỉnh tháp thần bí sinh vật đã biến mất đại bộ phận. Thế là, hắn làm ra cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng quyết định. Hẳn là, ngay ở chỗ này, Thiên Giang Nguyệt tả hữu nhìn, ta tìm tới nó, ở chỗ này, Triều Dương cao giọng hô to, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nhỏ một vòng thần bí sinh vật. Đừng nhìn chằm chằm nó, Thiên Giang Nguyệt chú ý tới Triều Dương không thích hợp, ta rời không ra ánh mắt, Triều Dương thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Hắn dừng bước lại, tạm thời không có nhìn về phía Triều Dương chỉ phương hướng. Nhắm lại con mắt của ngươi, Thiên Giang Nguyệt nói với Triều Dương. Nhưng mà, đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa Tường Vân cũng không có như này cảnh giác. Tại Triều Dương hô lên âm thanh về sau, nàng theo Triều Dương ánh mắt di động. Này một cái thần bí sinh vật thân thể từ vô số vạn vẹo khối hình dạng vật hợp lại cùng một chỗ. Tựa như trái tim nhảy lên đồng dạng, thân thể của nó cũng theo đó phồng lên thu nhỏ, thấy được kia nhỏ một vòng thần bí sinh vật về sau. Tường Vân cũng phát hiện sự khác thường của mình, ánh mắt của nàng, không cách nào từ này một cái thần bí sinh vật bên trên rời. Vì cái gì? Vì cái gì? Tường Vân trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt, mau đánh choáng ta. Nàng cao giọng hô to, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.